vô công bất thụ lộc, quy củ như vậy mặc dù đối với chúng ta có lợi, nhưng đối giáo phái tựa hồ cũng không chỗ tốt. Ân. Nghe được Miêu Miêu, Sở Hành Vân trong lòng không khỏi khẽ động. Bình thường thoạt nhìn, Miêu Miêu tựa hồ rất nhát gan, liền cùng nhân đối mặt đảm lượng đều không có. Hơn nữa, Miêu Miêu rất yêu đỏ mặt, rất yêu thẹn thùng, thế nhưng là chưa từng nghĩ, nàng lại là mấy cô gái, rất lý trí, đầu não rất rõ ràng một cái. Tán thưởng nhìn Miêu Miêu một cái, Sở Hành Vân đạo, đứng góc độ khác biệt, cho ra kết luận liền khác biệt, xử lý vấn đề phương pháp, cũng sẽ khác biệt. Dừng một chút, Sở Hành Vân đạo, lúc đến bây giờ, Huyền Thiên Giáo cũng đã thành lập, các ngươi đều là Huyền Thiên Giáo giáo chúng, mà trong tay của ta lại có rất nhiều hồn trang, ngươi cảm thấy, ta nên làm thế nào, mới có thể đem lợi ích tối đại hóa đây? Nghe được Sở Hành Vân, Miêu Miêu mấp máy bờ môi, khả ái ngoẹo đầu nghĩ nghĩ, sau đó quả quyết nói, ta vẫn là không đề nghị trực tiếp tặng cho, nhưng lại có thể thay đổi vì tạm thời mượn dùng. Tạm thời mượn dùng. Nghe được Miêu Miêu, Sở Hành Vân nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, hưng phấn nói, ngươi đem ngươi ý nghĩ nói một câu, ta cẩn thận suy nghĩ một cái. Nhìn thấy đề nghị của mình, đưa tới Sở Hành Vân hiếu kỳ, Miêu Miêu nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Khả ái rõ ràng thanh non nớt cuống họng, Miêu Miêu nghiêm túc nói, trực tiếp tặng cho, vẫn là cái kia cái vấn đề, vô công bất thụ lộc, không có đạo lý vô duyên vô cớ đưa ra hồn trang, dù sao, này cũng là giáo phái tài phú, há có thể tùy ý tặng cho. Dừng một chút, Miêu Miêu tiếp tục nói, lấy lần này làm thí dụ, căn cứ công lao, chúng ta mỗi người có thể nắm giữ 2 kiện hồn trang, nhưng là chúng ta có thể đem 2 kiện hồn trang, hiến cho giáo phái, đổi lấy giáo phái cống hiến, sau đó dùng giáo phái cống hiến, đi thuê giáo phái hồn trang. Trong lúc nói chuyện, Miêu Miêu khiếp đảm nhìn một chút Sở Hành Vân, cẩn thận đạo, cho nên, ta cảm thấy, xem như giáo chủ, ngài không cần quá nhiều nhúng tay phân phối sự vật, chỉ cần quyết định quy tắc, làm cho tất cả mọi người đi chậm rãi thích ứng, đi điều chỉnh, liền có thể. Cái này, nghe được Miêu Miêu, Sở Hành Vân nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, đây đúng là một cái biện pháp tốt. Nhìn xem Sở Hành Vân, Miêu Miêu tiếp tục nói, mặc dù ngài nơi này hồn trang không ít, thế nhưng là nếu như tương lai giáo phái phát triển, nhiều người lên, nhiều hơn nữa hồn trang, đều không phải đủ. Nếu như đem hồn trang ban thưởng hoặc đưa tặng cho một người nào đó, cái kia đại đa số giáo chúng, liền không có hồn trang có thể dùng. Mà nếu như đem hồn trang xem như giáo phái vật riêng tư, chỉ có thể dùng cống hiến đi mướn mà nói, như vậy những cái này hồn trang, liền sẽ thành giáo phái tất cả mọi người chung gia tài. Càng nói, Miêu Miêu thì càng hưng phấn, nói càng về sau, thậm chí căn bản không dừng được. Hai mắt sáng lên nhìn xem Sở Hành Vân, Miêu Miêu đạo. Tỷ như cái này 3,330 bộ hồn trang, nếu như toàn bộ đều về cá nhân sở hữu, cái kia nhiều nhất trang bị lên 3,330 cái võ giả. Dừng một chút, Miêu Miêu tiếp tục nói, thế nhưng là nếu như đem những cái này hồn trang, thu về giáo phái tất cả, thông qua giáo phái cống hiến đi mướn mà nói, như vậy, đủ để cho 3 vạn nhân, từ đó được lợi. Đúng đúng đúng. Nghe được Miêu Miêu, Lộ Lộ tán đồng đạo, tỷ như hiện tại, chúng ta căn bản không cần hồn trang. Cho dù xuyên ở trên người, cũng không pháp sáng tạo bất kỳ giá trị. Tự tin nhẹ gật đầu, Miêu Miêu tiếp tục nói, đúng vậy a, thú liệp trở về, vì không tiếp tục tiêu hao giáo phái cống hiến, tự nhiên sẽ trước tiên trả lại, kể từ đó, những cái này hồn trang, liền có thể trước tiên, trang bị lên đám tiếp theo thú liệp đội. Khen ngợi nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, rất tốt, nói thực sự rất tốt, từ giờ trở đi, Huyền Thiên Giáo hồn trang, liền thống hợp lại cùng nhau, giao cho Miêu Miêu tiến hành chủ tính chung an bài. Ân ân, nghe được Sở Hành Vân, meo meo đạo, tạm thời tới nói, chúng ta chỉ cần bạch sắc cùng lục sắc hồn trang liền có thể, lam sắc trở lên hồn trang quá ít, hơn nữa chúng ta cũng rất khó chiêu mộ đến lam mang chiến hồn cao thủ. Miêu Miêu thanh âm chưa dứt, Lộ Lộ liền tiếp lời nói, coi như chiêu mộ đến lam mang chiến hồn cao thủ, chúng ta cũng không dám tín nhiệm bọn họ a, 1/1000 bọn họ mướn lam mang trộn lẫn trang, sau đó mang theo hồn trang chạy mất đây. Chương 2087, vô cực. Co do rụt một cái, Lộ Lộ tiếp tục nói, cái gọi là tiền tài động lòng người, cái này Lam Mang hồn trang, cũng đã xem như bảo vật, ở Huyền Thiên Giáo chân chính quật khởi phía trước, Lam Mang hồn trang đối với chúng ta tới nói, là họa không phải phúc. Nghe được Lộ Lộ, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, Lục Mang hồn trang các ngươi liền không lo lắng sao? Tựa hồ, Lục Mang hồn trang, cũng khả năng bị người lừa gạt đi thôi. Khoát tay áo, Lộ Lộ đạo, cái này ngươi ngược lại không dùng lo lắng, Nam Hoang nội thành. Nhân tộc có 800 vạn, ta mặc dù không có khả năng đều biết, nhưng là thế hệ trẻ, tương đối kiệt xuất, tương đối ưu tú, ta cơ bản đều biết. Lộ Lộ thanh âm chưa dứt, Kỳ Kỳ liên tiếp lời nói, không sai, Lộ Lộ rất hào hiệp trượng nghĩa, giao du rộng rãi. Hắc hắc, đắc ý cười một tiếng, Lộ Lộ đạo, có 3,000 bộ bạch mang hồn trang, cùng 300 bộ lục mang hồn trang,

Số tiền này, Tham Lang Đế Tôn vẫn là móc nổi. Bất quá kể từ đó, Tham Lang Đế Tôn cũng đã là người không có đồng nào. Mua 10 bộ hồn trang sau, tiếp xuống. Phỉ Liêm Đế Tôn thuê 4 cái lục mang chiến hồn cự ma tộc thuê dòng binh. Trước tiên rời đi Nam Hoang Cổ Thành, hướng hòn đá hoang dã chạy tới. Một đường chạy tới hòn đá hoang dã sau, ở 4 tên cự ma tộc thuê lính đánh thuê dưới sự trợ giúp. Viên Hồng 5 người, rất nhanh liền ngưng tụ ra bạch mang chiến hồn. Rất nhanh, 3 ngày thuê thời hạn kết thúc, 4 tên cự ma tộc dòng binh ngay tại chỗ quay người rời đi, đem Viên Hồng 5 người, lưu lại hòn đá hoang dã. Đưa đi 4 tên cự ma tộc dòng binh sau, Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Hồng, cùng Ngưu Kháng, cùng Phỉ Liêm Đế Tôn liền lập tức tìm một bí ẩn nơi hẻo lánh. Dựa theo tu luyện trong sổ tay chỉ điểm, 5 người phân biệt luyện hóa một bộ tam tinh bạch mang hồn trang, chỉnh thể thực lực, nháy mắt bạo tăng. Nói đến, cái này 5 cái gia hỏa thực sự quá mức cường hoành. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không cần nói nhiều, một cái có được thái cổ ma viên huyết mạch, một cái có được giang hồ ma ngưu huyết mạch. Phải biết, bất luận cái gì chủng tộc danh tự, đều không phải loạn lên, đều là có căn cứ. Ma viên cũng tốt, ma ngưu cũng tốt, đều mang một ma chữ. Sở dĩ không gọi thái cổ cự viên, hỗn thế cự ngưu, là bởi vì hai cái này đại huyết mạch, đều là yêu cùng ma hỗn huyết. Nói điểm trực bạch, ma viên cùng ma ngưu là có được ma tộc huyết mạch vượn cùng ngưu. Chương 2095, Nghịch Thiên. Thái cổ ma viên, thái cổ cự viên, mặc dù danh tự chỉ kém một chữ, tựa hồ có thể dùng để mệnh danh cùng một loại sinh vật, thế nhưng là trên thực tế lại tuyệt không phải như thế. Thái cổ ma viên là thái cổ cự viên cùng ma tộc sinh sôi ra hậu đại, có được ma tộc huyết thống. Mà thái cổ cự viên thì là thuần huyết cổ viên, nhân loại chính là từ thái cổ cự viên tiến hóa mà đến. Đã có ma tộc huyết mạch, như vậy ở nơi này thái cổ chiến trường, liền sẽ không bị độc chứng cùng sát khí xâm nhập. Không chỉ có sẽ không bị sát khí cùng độc chứng xâm nhập, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng còn ngạc nhiên phát hiện, bọn họ có thể hấp thu thái cổ chiến trường phía trên độc chứng cùng sát khí, điên cuồng tăng lên thực lực. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, rõ ràng chỉ là bạch mang nhất tinh chiến hồn, thế nhưng là hấp thu độc chứng cùng sát khí sau, bọn họ lại có thể nháy mắt đem chiến hồn, tăng lên tới lục mang chiến hồn tinh vị, dòng dã tăng lên cửu tinh. Căn cứ tu luyện trong sổ tay nói rõ, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng dĩ nhiên cũng có chí cao cửu giai ma tộc huyết mạch. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng không đi nhiều lời, tiếp xuống là Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hai cái này ra hỏa là cùng một loại yêu tộc, tuyệt đối không có bất luận cái gì ma tộc huyết mạch. Bởi vậy, ở nơi này thái cổ chiến trường, bọn họ cũng là muốn gặp độc chứng cùng sát khí ăn mòn. Thế nhưng là xem như tinh thần chi hải bên trong vạn tộc bá chủ, yêu tộc sở dĩ có thể trở thành toàn bộ tinh thần chi hải cường đại nhất chủng tộc cũng không phải may mắn có được. Hùng Đại cùng Hùng Nhị thuộc về bạo hùng tộc tuyệt đỉnh thiên tài, mà bạo hùng tộc thì là cùng mãnh hổ tộc, cùng cuồng sư tộc, đặt song song tam đại vương tộc, mặc dù ở trên tam tộc, còn có tam đại hoàng tộc kim điêu tộc, thương ưng tộc, sư thú tộc, thế nhưng là nói đến cá thể chiến lực lại hiển nhiên không bằng tam đại vương tộc. Có thể nói, yêu tộc tám thành địa bàn, chính là dựa vào mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc, cùng bạo hùng tộc đánh xuống, tam đại vương tộc. Mãnh hổ tổ cùng cuồng sư tộc chủ công, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó. Mà bạo hùng tộc thì là chủ thủ, bạo hùng tộc bàn thạch chi thể, tăng thêm cuồng bạo huyết mạch, có thể nói là cố nhược kim cương, kiên cố không phá vỡ nổi. Hùng Đại cùng Hùng Nhị đều là bạo hùng tộc thiên tài. Một khi kích phát cuồng bạo huyết mạch, nháy mắt gia tăng gấp 3 lần phòng ngự, gấp 3 lần lực lượng. Cho dù ở tinh thần chi hải ngoại, bạo hùng tộc cuồng bạo huyết mạch cũng đã có thể xưng kinh khủng, nhưng là ở cái này thái cổ chiến trường. Vậy liền không phải kinh khủng đơn giản như vậy, cũng đã tính được là nghịch thiên. Đơn thuần nói thái cổ chiến trường bên ngoài, tinh thần chi hải bên trong thế giới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nhưng thật ra là kém xa Viên Hồng cùng Ngưu Kháng. Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, đều là nắm giữ vương tộc huyết mạch nghịch thiên cấp thiên tài. Thế nhưng là Viên Hồng cùng Ngưu Kháng chủ công, ở tinh thần chi, cùng tinh thần chi hải bên ngoài chiến đấu, nhưng thật ra là chiếm thượng phong. Cái gọi là lâu thủ nhất định để lọt, Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Kỳ thật ẩn ẩn bị Viên Hồng cùng Ngưu Kháng khắc chế. Hơn nữa, xem như phòng thủ hình đại yêu, Hùng Đại cùng Hùng Nhị ra kháng đánh bên ngoài, cũng không cái gì quá lớn bản lãnh. Nếu như đánh với Đế Tôn, thông thường kết quả là, đối phương cố nhiên giết không được Hùng Đại cùng Hùng Nhị, thế nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị muốn giết đối phương, lại càng khó. Vô luận là di động tốc độ, trình độ linh hoạt, vẫn là công kích lực phá hoại, chênh lệch đều quá lớn. Thế nhưng là một khi tiến vào thái cổ chiến trường, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng một dạng, đồng dạng có được vương tộc huyết mạch. Tiến vào thái cổ chiến trường sau đó, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng huyết mạch cùng chiến thể, cơ bản không có gì biến hóa, chỉ là đang lúc đầu trên cơ sở, tăng lên chiến khu lực lượng, chiến hồn chi lực, cùng hồn trang lực lượng, sau đó liền không có gì có thể nói. Thế nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị khác biệt, hai người bọn họ cuồng bạo huyết mạch, ở thái cổ chiến trường gia trì các hạ hiệu quả có thể xưng nghịch thiên. Cuồng bạo huyết mạch đặc điểm là một khi kích phát, có thể cho Hùng Đại cùng Hùng Nhị nắm giữ gấp 3 lần phòng ngự, gấp 3 lần lực lượng. Đặt ở thái cổ chiến trường bên ngoài, cái này huyết mạch mặc dù cũng rất cường hoành, nhưng là cách nghịch thiên vẫn còn kém rất xa. Nhưng là ở cái này thái cổ chiến trường, mặc vào nguyên bộ hồn trang sau, một khi kích phát cuồng bạo huyết mạch, phòng ngự cuồng lật gấp 3 lần sau đó, chẳng khác gì là xuyên qua 3 bộ hồn trang. Rõ ràng người mặc là một bộ tam tinh bạch mang hồn trang, nhưng là đang Hùng Đại cùng Hùng Nhị trên người, lại tương đương với xuyên qua 3 bộ bạch mang hồn trang, lực phòng ngự cùng cửu tinh bạch mang hồn trang hoàn toàn tương tự. Ánh sáng là nếu như vậy, hiệu quả còn chưa nói tới nghịch thiên. Phải biết, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, nắm giữ ma tộc huyết mạch, có thể nháy mắt tăng lên cửu tinh, cơ hồ là nguyên một giai thực lực. Thế nhưng là không nên quên, thái cổ chiến trường tam đại lực lượng, theo thứ tự là chiến khu, chiến hồn, cùng hồn trang. Nắm giữ chiến hồn sau đó, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, có thể luyện hóa linh cốt, đến cường hóa chiến khu, tăng lên chiến khu lực phòng ngự, gia tăng chiến khu lực lượng. Có thể nói, mỗi tăng lên một cái phẩm cấp, luyện hóa đầy đủ linh cốt sau, chiến khu phòng ngự cùng lực lượng đều sẽ gấp đôi, thậm chí gấp mấy lần tăng lên. Mở ra cuồng bạo huyết mạch sau, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, chiến thể phòng ngự cùng lực lượng gia tăng gấp 3 lần, hồn trang phòng ngự cùng lực lượng cũng gia tăng gấp 3 lần, đây quả thực quá kinh khủng. Cái này còn không xong, trọng yếu nhất chính là, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thể chất, mặc dù hoàn toàn không cách nào cùng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng ma thể so sánh, chỉ là bàn thạch chi thể mà thôi. Đặt ở tinh thần chi hải, cái này bàn thạch chi thể, cũng liền không có gì à, nói bất nhập lưu khoa trương điểm, nhưng muốn nói là siêu nhất lưu, cái kia lại càng khoa trương. Nói đơn giản, bàn thạch chi thể, liền là trung đẳng phổ thông thể chất. Bàn thạch chi thể, có thể ngưng tụ đại địa chi lực, từ trong mặt đất hấp thu năng lượng, ngưng tụ một tầng nham thạch ra thịt, bảo hộ thân thể, không có gì chỗ đặc biệt. Thế nhưng là không nên quên, nơi này là thái cổ chiến trường. Nơi này nham thạch, chịu đựng độc chứng cùng sát khí ức vạn năm xâm nhập, cho dù là đế binh đều chém không ra dấu vết. Bởi vậy, làm Hùng Đại cùng Hùng Nhị, ở trong thái cổ chiến trường ngưng tụ ra nham thạch ra thịt thời điểm, hắn phòng ngự mạnh cũng đã không cách nào hình dung. Gấp 3 lần chiến thể phòng ngự, gấp 3 lần hồn trang phòng ngự, lại tăng thêm như tảng đá nham thạch ra thịt, 3 tầng bảo vệ dưới, Hùng Đại cùng Hùng Nhị phòng ngự mạnh, đơn giản liền là kim cương bất hoại. Hơn nữa, dứt bỏ bàn thạch chi thể bổ sung nham thạch ra thịt không nói, chỉ riêng gấp 3 lần chiến thể phòng ngự cùng lực lượng, cùng gấp 3 lần hồn trang phòng ngự cùng lực lượng, liền đầy đủ nhường Hùng Đại cùng Hùng Nhị trở thành không phá kim thân. Liệt Bá không chỉ bằng mượn một bộ hồng mang sáo trang, quả thực là chặn lại kim trung quang cháo gấp 10 lần phản chấn, mà điềm nhiên như không có việc gì sao. Thử nghĩ một cái, nếu như Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng mặc vào hồng mang sáo trang, lại cuồng bạo huyết mạch tăng phúc các hạ chiến, thể cùng hồn trang phòng ngự tăng lên gấp 3 phía dưới, hắn lực phòng ngự lại sẽ cường đại đến mức nào đây? Hơn nữa, càng trọng yếu là, đứng thể cũng tốt, hồn trang cũng tốt, đều không phải chỉ gia tăng phòng ngự, hơn nữa còn gia tăng khổng lồ lực lượng. Lại cuồng bạo huyết mạch hiệu quả các hạ đứng thể cùng hồn trang cung cấp lực lượng, cũng đem gấp 3 lần tăng lên. Vô địch phòng ngự, tăng thêm vô địch lực lượng, đây chính là Hùng Đại cùng Hùng Nhị bây giờ trạng thái. Ở nơi này thái cổ chiến trường, so bọn họ phòng ngự cao, không có bọn họ sức mạnh lớn, so bọn họ sức mạnh lớn, không có bọn họ phòng ngự cao. Muốn nói so bạo hùng tộc phòng ngự còn cao, có lẽ chỉ có quy tộc, bất quá quy tộc tốc độ, thực sự quá lúng túng, không đánh nổi không đánh là được, dù sao quy tộc là đuổi không kịp bất luận cái gì chủng tộc. Mà bạo hùng tộc mặc dù không lấy tốc độ làm đặc điểm, nhưng là tốc độ lại tuyệt đối không chậm, thậm chí xem như tốc độ tương đối nhanh chủng tộc. Cùng tốc độ cực nhanh mang phòng ngự quy tộc so sánh, bạo hùng tộc thắng ở cân đối. Ở không có bất luận cái gì nhược điểm cùng khuyết điểm tình huống dưới, lại có được vô địch cấp phòng ngự, đây tuyệt đối là nghịch thiên cấp chủng tộc. Chương 2096, sát lục tiểu đội. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, có được cửu giai ma tộc huyết mạch, có thể hấp thu độc chứng cùng sát khí, cưỡng ép tăng lên cửu tinh chiến lực. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, mặc dù là thuần huyết yêu tộc, nhưng là thiên phú lại quá mức nghịch thiên, nhất là cái kia bàn thạch chi thể bổ sung thạch hóa ra thịt, chẳng những cứng rắn vô cùng, càng có thể hấp thu cùng ngăn cản sát khí. Cuối cùng, liền là Phỉ Liêm Đế Tôn. Phỉ Liêm Đế Tôn tức vô ma tộc huyết mạch, chỉ là thông thường yêu tộc mà thôi, tổng nói đến, tựa hồ là cực kỳ bình thường. Thế nhưng là trên thực tế, Phỉ Liêm tộc lại là thái cổ đệ nhất tộc, thiên địa sơ khai, Phỉ Liêm tộc trước hết đối vạn tộc mà sinh ra. Đi qua ức vạn năm tiến hóa, thái cổ cự viên cũng đã tiến hóa làm nhân loại, thế nhưng là Phỉ Liêm tộc lại cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là ban đầu bộ dáng. Nói cách khác, vô hạn lâu đời thái cổ thời đại thời điểm,

Cái này độc chi cổ bia cũng là như thế, coi như vô hạn phóng thích khói độc, phóng thích hơn ức năm, cái này độc chi cổ bia cũng tuyệt sẽ không năng lượng khô kiệt. Bởi vậy, thi triển ra, Sở Hành Vân là phi thường xa xỉ, vung tay lên ở giữa, một mảnh khói độc bao phủ đường kính trên 100 thước khu vực, đừng nói 3 đầu, 300 con biến dị âm hồn thảo cũng bao lại. Bất quá, thi triển hoàn tất sau đó, Sở Hành Vân lại không khỏi nhíu mày. Chương 2100, tìm kiếm. Mặc dù độc chi cổ bia năng lượng vô hạn, thế nhưng là nên khống chế còn là muốn khống chế. Nếu không, một khi tương lai cùng đồng bạn cùng một chỗ lúc chiến đấu, một cái hàng độc thuật xuống dưới, chẳng phải là liền đồng bạn cùng một chỗ cho độc, một đường chạy vội ở giữa, Sở Hành Vân sau lưng đi theo biến dị âm hồn thảo càng ngày càng nhiều. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có 2 đầu, sau đó biến thành 5 cái, 8 cái, rốt cục, làm Sở Hành Vân sau lưng biến dị âm hồn thảo đi đến 8 cái thời điểm, nhóm đầu tiên chúng độc 2 cái biến dị âm hồn thảo, rốt cục một tiếng kêu rên âm thanh bên trong, chán nản ngã xuống trên mặt đất. Sưu sưu, 2 tiếng gào thét ở giữa, 2 đoàn màu đỏ quang đoàn, phiêu hốt đằng không mà lên, từ 2 cỗ biến dị âm hồn thảo thi thể bên trên bay lên, thật nhanh hướng Sở Hành Vân bay qua. Ngạc nhiên nhìn xem 2 đoàn màu đỏ hồn lực dung nhập thân thể, Sở Hành Vân hoàn toàn mờ mịt. Dựa theo Sở Hành Vân nắm giữ tri thức, xem như Lam Mang hồn thú, âm hồn thảo hẳn là ngưng tụ ra màu xanh nhạt hồn lực mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, làm sao ngưng tụ ra 2 đạo màu đỏ hồn lực đây? Mắt thấy 2 đạo hồn lực dung nhập thân thể, sau một khắc, kịch liệt gào thét âm thanh bên trong, Sở Hành Vân thân thể bên trong gió nổi mây phun, chiến hồn chi lực kịch liệt chập trùng. Đối mặt sau lưng 6 con đuổi sát không buông biến dị âm hồn thảo, Sở Hành Vân không kịp nội thị chiến hồn, một đường mang theo 6 con biến dị âm hồn thảo vòng vo 3 vòng sau, rốt cục, 6 con âm hồn thú trước sau độc phát thân vong, ngã xuống trên mặt đất. Không có tâm tư để ý tới cái kia 6 đạo phi thoan mà đến hồng sắc hồn lực, Sở Hành Vân trước tiên triển khai nội thị, hướng thức hải bên trong chiến hồn nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, nguyên bản Lam Mang cửu tinh chiến hồn, giờ phút này cũng đã biến thành hồng sắc. Nhìn xem cái kia óng ánh trong suốt, phảng phất từ hồng sắc thủy tinh điêu khắc mà thành chiến hồn, Sở Hành Vân nháy mắt đưa ra kết luận. Rất hiển nhiên, theo lấy đóa kia thái cổ yêu liên xuất thế, âm hồn thảo không chỉ có phát sinh biến dị, hơn nữa hấp thu thái cổ yêu liên khuếch tán ra kỳ lạ năng lượng sau, âm hồn thảo phẩm cấp cũng đã nhận được tấn thăng. Bây giờ, cái này âm hồn thảo cũng đã không còn là Lam Mang hồn thú, mà là Hồng Mang hồn thú. Mờ mịt nhìn xem thức hải bên trong hồng sắc chiến hồn, Sở Hành Vân gương mặt mờ mịt. Sơ cấp thái cổ chiến trường, ức vạn năm đến, cho tới bây giờ đều chỉ có Bạch Mang hồn thú, Lục Mang hồn thú, cùng Lam Mang hồn thú, Hồng Mang hồn thú, Tử Mang hồn thú, cùng Ngân Mang hồn thú, đó là trung cấp thái cổ chiến trường mới có thể gặp được. Căn cứ Sở Hành Vân nắm giữ tư liệu, trung cấp thái cổ chiến trường là không có quân lính tản mạn, toàn bộ trung cấp thái cổ chiến trường, thẳng có 3.000 con hồn thú. Cái này 3.000 con hồn thú, theo thứ tự là 1.000 con hồng mang hồn thú, 1.000 con tử mang hồn thú, cùng 1.000 con ngân mang hồn thú. Cái này 3.000 con hồn thú, phân bố ở trung cấp thái cổ chiến trường từng cái hiểm địa, mỗi một cái đều cường hãn vô cùng, cần một đoàn đội nhân cùng một chỗ vây quét mới có khả năng chiến thắng. Muốn dựa vào cá nhân lực lượng, chiến thắng trung cấp chiến trường 3.000 con hồn thú, cơ hồ là không thể nào. Trong truyền thuyết, có thể dựa vào cái người lực lượng, chiến thắng trung cấp chiến trường hồn thú, không ngoại lệ, đều là đế bảng cao thủ, hoặc là có được đế bảng cao thủ tiềm lực. Trung cấp thái cổ chiến trường 3.000 con hồn thú vương giả, có thể nói là chỉ cường đại, không thể địch lại. Hơn nữa, cũng không phải nói, hồng mang hồn thú liền nhất định nhỏ yếu, ngân mang hồn thú nhất định cường đại, rất nhiều thời điểm, hồng mang hồn thú thực lực, ngược lại so ngân mang hồn thú còn muốn cường hoành. Hồng mang hồn thú bị chém giết sau, chỉ cần 1 tuần thời gian, liền có thể 1 lần nữa ngưng tụ ra. Tử mang hồn thú bị chém giết sau, cần 1 tháng thời gian, mới có thể 1 lần nữa ngưng tụ ra. Ngân mang hồn thú, một khi bị chém giết sau, cần nhất 5 thời gian, mới có thể ngưng tụ ra. Bởi vậy, vì tranh đoạt 3.000 con hồn thú, trung cấp thái cổ chiến trường, đủ loại đoàn chiến mới là chủ lưu. Năng lượng ánh sáng chiến thắng hồn thú là vô dụng, còn nhất định phải chiến thắng cái khác đoàn đội, mới có thể trở thành người thắng cuối cùng. Có thể nói, trung cấp thái cổ chiến trường, cùi bắp nhất thái điểu, đi tới sơ cấp thái cổ chiến trường đều là vô địch cấp tồn tại. Chỉ bất quá, bình thường mà nói, trung cấp thái cổ chiến trường võ giả là sẽ không tới sơ cấp thái cổ chiến trường. Ở nơi này sơ cấp bên trong chiến trường, chiến hồn cảnh giới một khi đã tới Lam Mang cửu tinh, liền không cách nào lại tăng lên, tiếp tục lưu lại, ngoại trừ linh cốt cùng hồn trang, không có bất luận cái gì thu hoạch. Muốn tiếp tục tăng lên thực lực, duy nhất biện pháp liền là tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường, không còn cách nào khác. Trung cấp thái cổ chiến trường 3.000 con vô địch hồn thú, cùng vô số nhánh cường đại chiến đội, liền là các đoàn đội tùy thời muốn đối mặt địch nhân. Trung cấp thái cổ chiến trường, mạnh nhất địch nhân không phải hồn thú, mà là đến từ tinh không vạn tộc đỉnh cấp chiến đội. Bởi vậy, muốn đạt được một bộ hồng mang sáo trang, trên lý luận, cũng không so thu hoạch được một bộ ngân mang sáo trang dễ dàng. Ngân mang hồn thú thực lực, cũng không nhất định so hồng mang hồn thú cùng tử mang hồn thú cường đại. Quyết định hồng mang, tử mang, ngân mang hồn trang số lượng, là hồn thú ngưng tụ tần suất, mà không phải thực lực. Thế nhưng là hiện tại, ở nơi này sơ cấp thái cổ chiến trường, dĩ nhiên xuất hiện hồng mang hồn thú, cái này coi như quá điên cuồng. Đã có hồng mang hồn thú, thì có khả năng xuất hiện hồng mang hồn thú tinh anh. Đã có hồng mang hồn thú tinh anh, thì có khả năng ngưng tụ ra hồng mang hồn trang. Có hồng mang hồn trang, sở hành vân đế vương sáo trang, thì có khả năng tiếp tục dung hợp cường hóa, tấn thăng làm ngân mang hồn trang. Kể từ đó, làm sở hành vân rốt cục có thể tiến vào trung cấp thái cổ chiến trường lúc, rất khả năng ăn mặc trung cấp thái cổ chiến trường sản xuất, cao cấp nhất ngân mang sáo trang. Càng nghĩ càng hưng phấn, sở hành vân đột nhiên đứng dậy. Tiếp xuống, sở hành vân muốn làm sự tình có 3 kiện. Chuyện làm thứ nhất là toàn lực ở nơi này cự hình trong thảo nguyên, tìm kiếm thái cổ yêu liên. Kiện thứ hai sự tình là ở tìm kiếm thái cổ yêu liên quá trình bên trong, sử dụng hàng độc thuật, nhanh chóng đồ sát biến dị âm hồn thảo, tranh thủ ở nhanh nhất thời gian bên trong, đem thực lực tăng lên tới hồng mang cửu tinh. Chuyện thứ ba, cũng là trọng yếu nhất sự tình là, toàn lực tìm kiếm âm hồn tinh anh, lấy thu hoạch hồng mang hồn trang, dùng để tăng lên đế vương sáo trang tinh vị cùng phẩm chất. Vô luận như thế nào, ở trong tiến vào cấp thái cổ chiến trường trước đó, sở hành vân muốn đem đế vương sáo trang, tấn thăng làm ngân mang sáo trang. Có chỗ quyết định sau, sở hành vân cũng không có lo lắng hành động, mà là về tới thứ nguyên không gian, mỹ mỹ ngủ một giấc. Một giấc tỉnh lại, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sở hành vân lúc này mới rời đi thứ nguyên không gian, ở cự hình trên thảo nguyên bôn trì lên. Một đường chạy ở giữa, ở thần hành trạng thái dưới, sở hành vân tốc độ nhanh như tật phong. Theo lấy sở hành vân lam mang chiến hồn, tấn thăng làm hồng mang chiến hồn chi lực đại đại tăng lên, thần hành hiệu quả cũng là đại đại tăng lên. Lúc đến thời khắc này, sở hành vân tốc độ cũng đã vượt qua biến dị âm hồn thảo di động tốc độ. Bởi vậy, một đường chạy đi, không ngừng có biến dị âm hồn thảo, từ trong đầm lầy thoan đi ra, theo sát ở sở hành vân sau lưng. Chạy hết tốc lực ở giữa, sở hành vân không ngừng thi triển hàng độc thuật, đem những cái kia từ trong vũng bùn nhảy đi ra biến dị âm hồn thảo bao phủ, ở khói độc. Sau đó, sở hành vân tăng tốc độ ở giữa, rất nhanh liền đem cái kia mấy con biến dị âm hồn thảo tán lên sau lưng, chỉ mười mấy lần trong hô hấp, liền bỏ rơi liền hình bóng đều không thấy được. 100 hơi sau đó, từng đạo màu đỏ hồn lực, vượt qua 10 triệu mét cự ly, gào thét lên thoan tới, chui vào sở hành vân thân thể, sáp nhập vào chiến hồn. Rốt cục, là một ngày thời gian sắp trôi qua, sở hành vân rốt cục mệt mỏi dừng lại lúc nghỉ ngơi, hắn cũng đã trước sau độc chết hàng vạn biến dị âm hồn thảo. Mừng như điên dương miệng, dựa theo cái này tốc độ, chỉ cần 100 ngày, cũng chính là 3 tháng nhiều một chút thời gian, sở hành vân liền có thể độc chết 100 vạn chỉ biến dị âm hồn thảo, đi đến hồng mang cửu tinh cảnh giới. Kể từ đó, coi như một mực tìm không thấy biến dị âm hồn thảo tinh anh, không cách nào tăng lên đế vương sáo trang phẩm chất. Lại đánh với liệt bá lúc, sở hành vân cũng đại khái có thể chính diện đánh một trận. Coi như không thể thắng, nhưng là nắm giữ tử mang đế vương sáo trang, sở hành vân cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại. Chương 2101, âm hồn đế vương. Tiếp xuống 2 tháng thời gian bên trong, sở hành vân ở cự hình trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc, nương tựa theo độc chi cổ bia, không ngừng thi triển hàng độc thuật. Những nơi đi qua, tất cả biến dị âm hồn thảo, đều bị độc chết, hàng độc thuật uy lực cũng không lớn, cũng không cuồng bạo, nhưng lại thắng đang kéo dài cùng không thể chống cự. Nguyên bản, hàng độc thuật không có lợi hại như vậy, lại kịch liệt độc tố, cũng sớm muộn cũng sẽ bị thanh trừ hết. Thế nhưng là nơi này là thái cổ chiến trường, khắp nơi trải rộng độc sát cùng độc trướng. Ở trong thái cổ chiến trường, độc chi cổ bia phát ra khói độc, sẽ không ngừng hấp thu trên chiến trường độc sát cùng độc trướng, tăng cường tự thân uy lực, gia tăng kịch độc kéo dài thời gian. Bởi vậy, những cái kia nguyên bản phi thường cường đại biến dị âm hồn thảo, nhưng cố khói độc ăn mòn, một chút xíu bị độc chết. Trăm tức thời gian, mạnh mẽ nghe, bất quá là 100 lần hô hấp thời gian mà thôi, tựa hồ rất ngắn. Thế nhưng là cái này một hơi, là chỉ người bình thường hô hấp, trong đó bao quát hô một cái, cùng khẽ hấp, một cái người bình thường, hô một cái cùng khẽ hấp ở giữa, tiêu hao tổn thời gian hẳn là ở 3 giây tả hữu. Bởi vậy, ở tinh không thế giới, một hơi vì 3 giây, trăm tức thì làm 300 giây, chừng 5 phút thời gian. 5 phút thời gian, cái này tuyệt không phải một cái rất ngắn thời gian. Thế nhưng là một cái hồng mang hồn thú, lại cứng rắn là ở 5 phút thời gian bên trong bị độc chết, cái này tựa hồ càng khủng bố hơn, mỗi gặp được biến dị âm hồn thảo, Sở Hành Vân chỉ cần một đạo hàng độc thuật đi qua, sau đó liền có thể rời đi. Chỉ cần trúng hàng độc thuật, ở nơi này thái cổ chiến trường, tất cả hồng mang hồn thú, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, có hàng độc thuật nơi tay, tất cả biến dị âm hồn thảo, đều bất quá tiện tay có thể diệt. 2 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân ở cự hình trên thảo nguyên tung hoành ngang dọc, một bên tu luyện, một bên tìm kiếm lấy thái cổ yêu liên tung tích, nhưng là đáng tiếc là, lại vẫn không có tìm tới một chút dấu vết. Rốt cục, 2 tháng sau, Sở Hành Vân rốt cục triệt để quét sạch toàn bộ cự hình thảo nguyên. Dựa vào Sở Hành Vân tốc độ, nhất là ở thần hành trạng thái dưới, 2 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân cơ hồ dẫm cự hình thảo nguyên mỗi một nơi hẻo lánh. Lúc đến bây giờ, mặc dù còn chưa nói tới rõ như lòng bàn tay, nhưng là Sở Hành Vân đối mảnh này cự hình thảo nguyên, cũng đã là rõ ràng trong lòng. 2 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân một bên độc chết biến dị âm hồn thảo, một bên vẽ ra cự hình thảo nguyên địa đồ. Dựa vào thiên đế thần thông, Sở Hành Vân trên bản đồ, thậm chí chính xác miêu tả mỗi một khỏa cự hình cỏ xanh, cùng cự hình đóa hoa, nói rõ tận chỗ, chỉ có thiên đế mới có thể miêu tả. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi chính mình nhất định phải 3 tháng thời gian, mới có thể đem thực lực, tăng lên tới hồng mang cửu tinh. Thế nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân tu luyện tốc độ, lại cực kỳ khác hô dự liệu của mình. Theo lấy chiến hồn tinh vị không ngừng tăng lên, Sở Hành Vân tốc độ cũng đang không ngừng gia tăng. Chiến hồn là đủ thông đại đạo cầu nối, không có chiến hồn thì không cách nào câu thông đại đạo. Bởi vậy, chiến hồn càng mạnh, có thể dẫn động đại đạo chi lực thì càng nhiều. Bởi vậy, theo lấy Sở Hành Vân chiến hồn tinh vị tăng lên, chiến hồn chi lực cũng bạo tăng, từ chiến hồn chi lực dẫn động phong chi cổ bia lực lượng, tự nhiên là càng lớn. Bởi vậy, nguyên bản dự tính muốn 3 tháng mới có thể hoàn thành tu luyện, Sở Hành Vân 2 tháng liền hoàn thành. Toàn bộ cự hình thảo nguyên bị Sở Hành Vân quét sạch một lần. Chém giết biến dị âm hồn thảo, cũng đã không cách nào thống kê. 2 tháng sau, cự hình thảo nguyên địa đồ rốt cục vẽ hoàn thành, toàn bộ thảo nguyên bao trùm khu vực, đơn giản lớn đến không hợp thói thường. Cự hình thảo nguyên chỉnh thể hiện ra một cái hình quạt khu vực, đông tây dài 7 vạn lượng ngàn dặm, nam bắc rộng 3 vạn 6 ngàn dặm, hợp thiên cương địa sát số lượng, cực kỳ huyền diệu. Nhìn xem toàn bộ hiện ra hình quạt địa đồ, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Toàn bộ thảo nguyên phạm vi bên trong, ngoại trừ biến dị âm hồn thảo bên ngoài, Sở Hành Vân cái gì đều không phát hiện. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân đã là hồng mang 5 sao thực lực, tiếp tục lưu ở nơi này, cũng đã không có ý nghĩa. Nếu như không thể mau chóng tìm tới thái cổ yêu liên tung tích, như vậy tiếp xuống thời gian, khả năng liền toàn bộ đều lãng phí. Nếu như không thể mau chóng tăng lên thực lực, một khi tao ngộ đế thiên dịch, Sở Hành Vân đem không có chút nào sức chống cự, tự nhiên cũng không pháp bảo hộ thủy lưu hương. Thế nhưng là nếu vì tăng lên thực lực mà rời đi nơi này, cái kia Lạc Lan làm sao bây giờ? Nhìn xem toàn bộ hình quạt cự hình cỏ nguyên địa đồ, Sở Hành Vân cau mày khổ khổ suy tư, cái kia thái cổ yêu liên, đến cùng giấu ở đâu đây? Vì cái gì một mực cũng không tìm tới? Các loại, nhìn xem toàn bộ địa đồ, Sở Hành Vân mãnh liệt nhíu mày. Cái này cự hình thảo nguyên, vì cái gì là hình quạt đây? Đến cùng là nguyên nhân gì, dẫn đến cái này bên trong khu vực cỏ xanh cũng hoa dại, thể tích bành trướng hơn 100 lần đây? Cẩn thận chu đáo lấy toàn bộ địa đồ, rất nhanh. Sở Hành Vân đem ánh mắt tập trung vào hình quạt bản đồ cán quạt chỗ. Toàn bộ địa đồ hiện ra một cái hình quạt, mãnh liệt nhất mắt nhìn đi, giống như là một thanh mở ra chiết phiến một dạng. Kỳ thật, nếu như đổi một loại thuyết pháp, cái này hình dạng cũng có thể nói là loa hình. Hình quạt cũng tốt, loa hình cũng tốt, đều là bên ngoài rộng bên trong hẹp, hẹp đến cực hạn chỗ thì hình thành một cái điểm. Cẩn thận nhìn lại, toàn bộ hình quạt khu vực cán quạt cuối cùng, vừa vặn liền là một cái điểm, mà cái này cái điểm vị trí lại nằm ở cái kia cao có thể tiếp nhận thiên âm hồn sơn mạch vách đá phía trên. Nhìn xem toàn bộ địa đồ, Sở Hành Vân con mắt càng ngày càng sáng. Nếu không phải Sở Hành Vân ý tưởng đột phát, vẽ xuống bộ này bản đồ mà nói, chỉ sợ tử cũng sẽ không phát hiện, nơi này lại là dạng này hình dạng, càng không có khả năng phát hiện, phiến kia chui cuối cùng cái kia trọng yếu nhất một chút. Nhìn xem toàn bộ địa đồ, Sở Hành Vân đem ngón tay nặng nề điểm vào cái kia âm hồn trên dãy núi, cái kia trọng yếu nhất nhất điểm lên. Nếu như giả thiết âm hồn bên trong dãy núi, chôn sâu lấy một gốc thái cổ yêu liên chủng tử, sau đó ở hơn 8 vạn năm trước mọc rễ nảy mầm. Giả thiết, thái cổ yêu liên xuất thế, năng lượng phun ra, tự một chút, hướng toàn bộ đầm lầy phun ra mà nói. Như vậy, mảnh này cự hình thảo nguyên vị trí, vừa vặn chính là năng lượng phun ra sở bao trùm khu vực. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Sở Hành Vân trong đầu, nhanh chóng phân tích lên. Hơn 8 vạn năm trước, âm hồn trong dãy núi một khỏa thái cổ yêu liên chủng tử nảy mầm. Năng lượng phun trào phía dưới,